Bất Diệt Long Đế, chương 2839, hoan nghênh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sự tình lắng lại, Lục Ly không nói gì nữa, Doãn Gia thông qua tự mình truyền đạt một cái ý tứ, biểu thị tiếp nhận cái này xử trí, đồng thời cái này mấy chục vạn tù binh đều có thể đưa đi chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam trọng thiên người đều hiểu được xử trí như vậy rất thỏa đáng, thương gia người cũng biểu thị phục tùng vô điều kiện, đem lập tức triệu tập sở hữu tứ kiếp đỉnh phong trên chiến trường. Bên ngoài dạng này xử trí rất thỏa đáng, nhưng đại gia tộc và những cái kia đế cấp rất rõ ràng, kỳ thật lần này phía sau là kia hai cái gia tộc đang mưu đồ, mà kia hai cái siêu cấp gia tộc không có bất kỳ cái gì sự tình. Thương gia từ đầu đến cuối đều là một cây đao, là kia hai cái gia tộc công cụ. Hiện tại sự tình phạm vào cây đao này cũng vô ích, lấy ra gánh tội thay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá thương gia có thể ra gánh tội thay, cái này cũng nói rõ hai đại gia tộc phục nhuyễn, chịu không được áp lực. Mà lại chuyện này không có bất cứ chứng cứ gì, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, một đám đại đế cũng không có khả năng đem Ngô gia cùng Đan gia tiêu diệt. Hai cái này siêu cấp gia tộc thế nhưng là có không ít đế cấp hảo hữu, nói như vậy rất dễ dàng gây nên nhân tộc phân liệt, đến lúc đó cục diện thật tốt đem hủy trong chốc lát. Việc này Trúc Thiên Đại Đế cũng định điệu, giống như Luân Hồi Đại Đế bọn người còn không hài lòng, đó cùng Trúc Thiên Đại Đế khẳng định hồi. Sẽ, chơi cứng, thế tất ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, đến lúc đó Ma Nguyên bên kia khẳng định sẽ cười đi răng hàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì thế, Luân Hồi Đại Đế truyền một phần khẩu tin tức tới, để Lục Ly an tâm chớ vội, sự tình xử lý tốt sau còn xin Lục Ly đi một chuyến Bắc Nguyên Đại Lục, hắn sẽ đích thân cho Lục Ly giải thích. Luân Hồi Đại Đế địa vị cao thượng, Lục Ly mặc dù nội tâm rất là bất mãn, nhưng việc này cũng không dám tiếp tục náo đi xuống. Dùng hắn hiện tại chiến lực cũng không phải Phượng Hậu cùng Dương Đế đối thủ, giống như hắn mạo muội cùng hai đại gia tộc khai chiến kia thua thiệt khẳng định là chính hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tại Đoạn Kiếm Sơn ở lại 3 ngày, bên này giải quyết tốt hậu quả sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, hắn để Doãn Thanh Ti mang theo hắn đi bí cảnh bên trong, Lục Nhân Hoàng Khương Khinh Linh bọn người tại bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh phi thường ẩn nấp, cửa vào không tại Đoạn Kiếm Sơn, mà là tại phụ cận một chỗ ám bảo bên trong chỗ bên trong dãy núi. Sơn mạch này bên trong kết nối lấy một cái tiểu bí cảnh, kia bí cảnh bên trong không có cái gì, chỉ có mặt khác một cái thông đạo, liên tiếp lấy một cái đại bí cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đại bí cảnh Doãn Gia người biết không cao hơn 10 cái cửa ra vào đều có cường đại thần văn, người bình thường muốn phá vỡ ít nhất phải mười mấy ngày thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là Doãn Gia phi thường bí mật một cái căn cứ cũng là vô cùng an toàn căn cứ. Cái trụ sở này loại trừ người của Lục gia bên ngoài, chỉ có mấy trăm Doãn gia hạch tâm nhất đệ tử, bên này bên ngoài còn có một cái chuẩn đế chấn thủ, có thể thấy được Doãn gia đối với Lục gia tộc nhân coi trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly biết được những tình huống này về sau, cũng phi thường cảm kích. Doãn Thanh Ti mang theo nàng cùng Lục Linh hai người tiến vào tiểu bí cảnh tìm được cửa ra vào, phát hiện bên này thần văn quả nhiên rất cường đại, giống như không phải đế cấp người bình thường muốn phá vỡ ít nhất phải mười mấy ngày thời gian. Bên này chấn thủ chuẩn đế đã sớm đạt được tin tức, mặc dù tuổi đã cao, đối đãi Lục Ly cũng phi thường cung kính. Đế cấp liền là đế cấp, đây là không giống cảnh giới, tại tam trọng thiên kia đại biểu võ giả đỉnh phong nhất nên bị tôn kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không phải đế cấp, coi như đột phá đế cấp đối mặt Doãn gia các trưởng bối cũng không dám sĩ diện, hắn khách khách khí khí hoàn lễ. Sau đó cái này chuẩn đế mở ra thần văn, Lục Ly bọn người theo trong thông đạo chui vào. Bên trong cái kia bí cảnh nhưng thật ra là một cái nguyên thủy bí cảnh, đi vào Lục Ly cũng cảm giác được bên này thiên địa linh khí nồng đậm đáng sợ, cũng khắp nơi đều là đạo ngân. Cái này nguyên thủy bí cảnh Doãn Thanh Ti trước kia đều không biết, đây là Doãn gia bí mật lớn nhất một trong, cái này bí cảnh vẫn là năm đó tử đế tìm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vừa tiến đến thần niệm tự quét lái đi, hắn giờ phút này thần niệm phi thường khủng bố, thoáng cái bao trùm nửa cái bí cảnh, hắn cũng tìm được bí cảnh ở giữa một tòa thành nhỏ. thành nội người không nhiều, chỉ có gần ngàn người, rất nhiều người đều vô tâm tu luyện, tụ tập cùng một chỗ nghị luận suy đoán chuyện xảy ra bên ngoài, trên mặt đều mang thấp thỏm lo âu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương, Bàn Nhược Trì Hy Nhi bọn người tập hợp một chỗ, Tuế Nguyệt cũng không để cho các nàng dung nhan có quá nhiều cải biến. Các nàng mặc dù thực lực không tính mạnh, nhưng niên kỳ cùng Lục Ly không chênh lệch nhiều, cảnh giới này thọ nguyên ít nhất có mấy vạn năm, sở dĩ nhìn đều cùng Mỹ Lệ thiếu phụ không có khác nhau. Một đám người vô tâm tu luyện tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, mặc dù mọi người trên mặt đều không có quá nhiều vẻ lo lắng, ngẫu nhiên chi gian trong con người ánh sáng lóng lánh, đều có nhàn nhạt vẻ u sầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lục Ly thần niệm quét đi qua lúc, Bàn Nhược đột nhiên thân thể mềm mại run lên, sau đó trong mắt lập tức bịt kín sương mù. Bạch Thu Tuyết đã nhận ra một màn này, nghi ngờ hỏi. Bàn Nhược thế nào? Bàn Nhược thân thể mềm mại lần nữa rung động, áp chế chính mình lao ra xúc động, hít thở sâu một hơi sau nói ra. Thu Tuyết tỷ tỷ, chư vị tỷ tỷ, phu quân trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Một đám nữ tử đều thân thể mềm mại run lên, Khương Khinh Linh theo Bàn Nhược trong con ngươi đạt được xác định, nàng lập tức mang theo mọi người đi ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc các nàng đều cảm nhận được một đạo quen thuộc thần niệm về sau, toàn bộ đều kích động lên, đều phóng lên tận trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, Lục Nhân Hoàng Tần Chiến Cam Lâm bọn người còn tại tu luyện, dò xét đến một màn này, nhao nhao kinh ngạc đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh bọn hắn cũng cảm nhận được một đạo quen thuộc thần niệm, Tần Chiến tính tình gấp thế mà trực tiếp theo trong cửa sổ bay ra, lớn tiếng quát chói tai. Lục Ly, là ngươi sao? Ha ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly to tiếng cười to từ đằng xa bầu trời truyền đến, đem toàn bộ trong thành trì người đều cho kinh động đến, vô số người ngút trời mà đến, mục quang đều nhìn về phía nam bầu trời. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã đến trước mắt mọi người. Vẫn là quen thuộc tóc trắng, quen thuộc thanh bào, củ ấu rõ ràng khuôn mặt sáng ngời có thần đôi mắt. Lục Ly dáng vẻ gần như không thay đổi, trở nên chỉ là khí tức càng thêm hùng hậu, ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy, cảm giác tựa như là một tòa đại sơn, làm cho không người nào có thể nhìn theo bóng lưng, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người con mắt đều ẩm ướt, Lục Ly theo nhị trọng thiên đi vào tam trọng thiên đã bao nhiêu năm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Nhân Hoàng đều có chút không nhớ rõ, nhưng ít nhất có mấy trăm năm. Đối với nhân gian tôi nói cái kia chính là mấy đời, mặc dù bọn hắn thọ nguyên rất dài, nhưng mấy trăm năm thời gian đối với cho các nàng tôi nói là rất lâu, tựa như là mấy đời không gặp mặt. Linh Nhi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Nhân Hoàng nhìn thấy Lục Ly bên người Lục Linh, mặc dù mang theo cái khăn che mặt nhưng hắn vẫn là một chút tựu nhận ra. Hắn lập tức lệ nóng doanh tròng, cái này hán tử thiết huyết lại khổ lại mệt mỏi cũng sẽ không rơi lệ, giờ phút này lại ức chế không nổi. Phụ thân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cùng Lục Linh hai người bay đến Lục Nhân Hoàng trước mặt, hai người đồng thời quỳ xuống, Lục Ly cho Lục Nhân Hoàng dập đầu nói. Nhi tử không hiếu, để phụ thân lo lắng, Lục Linh để lộ trên mặt cái khăn che mặt một mặt áy náy nói ra. Nữ nhi bất hiếu, không chỉ để phụ thân lo lắng, những năm này vẫn chưa phụng dưỡng dưới gối, nữ nhi thẹn với phụ thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nói những này, mau dậy đi, mau dậy đi. Lục Nhân Hoàng vội vàng đỡ lên hai người, lau một cái nước mắt, nhếch miệng nở nụ cười nói. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, các ngươi có thể bình an vô sự, kia cái gì đều tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng nhẹ gật đầu, mục quang hướng Khương Khinh Linh bọn người quét tới, cùng đôi một bao hàm thâm tình mục quang đối mặt về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ áy náy. Khinh Linh, Thu Tuyết, Hạ Sương, Hy Nhi, Bàn Nhược các ngươi chịu khổ, phu quân thẹn với các ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sương trong mắt nước mắt như châu tử rơi xuống, Bạch Thu Tuyết lộ ra nụ cười sán lạn, Trì Hy Nhi một mặt đỏ bừng, Bàn Nhược linh động trong đôi mắt đều là tình ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Khương Khinh Linh thần sắc hơi có chút bình tĩnh, nàng mở miệng nói ra. Phu quân, ngươi có thể bình an trở về, chúng ta bị lại nhiều khổ lại nhiều tội đều đáng giá, hoan nghênh về nhà, sự tình đến tối mới xử lý xong, trời sáng năm chương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.